Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1804, chương 1804, quyết chiến cơ hội. Xuyên qua rậm rạp lùm cây, lần nữa thò đầu ra thời điểm, bốn người trước mắt xuất hiện một khối dốc đứng vách đá. Mà bên dưới vách đá phương hách không sai có một tòa đen nhánh cửa động. Hiện tại các ngươi biết à, ta mới vừa nói qua, Thiên Mệnh quân đoàn có thể đến đây trợ giúp, nhưng là khá là phiền toái một số. Bọn họ theo thành Nam Sơn Mạch địa động truyền tống đến thành Tây. Sau đó lại theo thành Tây truyền tống tới. Trung gian lên đường cần thời gian nhất định, mà lại mỗi lần truyền tống chỉ có thể tới một nhóm. Muốn chờ bọn hắn toàn bộ truyền tống hoàn tất, chí ít cần 1-2 canh giờ. Lý Minh nói ra, đúng vậy à, còn phải lại từ nơi này chạy tới chiến đấu hiện trường. Trung gian chỉ sợ muốn chậm trễ chí ít 3 giờ thời gian. Phạm Hoa gật đầu nói, cho nên chúng ta ngày mai một khi xác định Ma Tôn xuất hiện tại thành Bắc, thì nhất định phải nhanh triệu tập Thiên Mệnh quân đoàn. Lý Minh nói ra, nếu quả thật đánh như vậy lời nói, vậy chúng ta chẳng phải là sớm cùng Ma Tôn triển khai quyết chiến. Phó Tử Yên bỗng nhiên kinh ngạc hỏi, sớm triển khai quyết chiến? Lý Minh nghe được sững sờ, biểu hiện trên mặt nhất thời nghiêm túc lên. Hắn chỉ nghĩ đến như thế nào đối kháng địch nhân thế công, thế nhưng là không nghĩ tới hội sớm dẫn phát lớn như vậy dị thường chiến đấu, thậm chí vô cùng có khả năng thành làm lần này trận doanh chiến một trận trung cực quyết đấu. Nhưng là bây giờ, chúng ta trận doanh chiến mới vừa vặn mở ra không đến 2 ngày thời gian. Ngày thứ 3 liền muốn triển khai quyết chiến. Đây cũng quá mau một chút à. Avril Lavigne gãi đầu, không dám tin nói ra. Cái này muốn trách Minh ca. Nhất định phải đem chiến trường thiết lập tại Hòa Bình thành bên ngoài. Một bước cũng không chịu nhượng bộ, dẫn đến ngày thứ 3 song phương liền muốn tập trung thực lực tiến hành chiến đấu. Đây cũng là không có cách nào tránh cho sự tình. Không phải ngày mai liền sẽ là ngày kia, dù sao sẽ rất nhanh. Phạm Hoa thở dài nói, đúng vậy à, chúng ta đem chiến trường phạm vi áp xúc quá nhỏ. Song phương chủ lực một khi đụng tới cũng là quyết chiến. Phó Tử Yên gật đầu nói, đã muốn tới, sớm muộn đều là nhất chiến. Huống chi chúng ta đều muốn mau chóng kết thúc trận doanh chiến. Lần này chưa hẳn không phải cơ hội. Lý Minh suy tư nói ra, nhưng là bây giờ chúng ta có thể đánh thắng sao? Avril Lavigne y nguyên có chút lo lắng. Nếu thật là quyết chiến, mà chiến đấu địa đồ do chúng ta đến quyết định lời nói, đối chúng ta mà nói phần thắng lớn hơn, ngày mai chiến đấu đã không cách nào tránh khỏi, vậy liền hào hào đánh một trận. Lý Minh nắm chặt quyền đầu nói ra. Hắn mang theo 3 người đi hướng sơn động chỗ sâu, một đường lên bắt đầu suy tư ngày mai tình huống chiến đấu. Ma Tôn chỉ huy chủ lực quân đoàn nếu quả thật xuất hiện tại thành Bắc, vậy liền mang ý nghĩa một trận quyết chiến không cách nào tránh khỏi. Vừa mới hắn chả không nghĩ tới tầng này, bị Phó Tử Yên nhắc nhở sau nhất thời hiểu được. Trận chiến đấu này song phương chủ lực toàn bộ đầu nhập chiến trường lời nói, trận doanh chiến trung cực quyết đấu liền vào ngày mai xuất hiện. Vốn là hắn còn có chút bận tâm, thế nhưng là vừa nghĩ tới thành Bắc địa đồ sớm đã chuẩn bị tốt phòng ngự kế hoạch, địa hình ưu thế toàn bộ đều bị phe mình trưởng khống, trận chiến đấu này vì cái gì không thể đánh? Nếu như ngày mai thành Bắc nhất chiến có thể chiến thắng đối phương, như vậy toàn bộ trận doanh chiến cục thế thì sẽ xuất hiện nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nếu như có thể lợi dụng được ngày mai chiến đấu, đem Ma Tôn dưới trướng chủ lực quân đoàn toàn bộ đánh cho tàn phế, như vậy trận doanh chiến công thủ tình thế đem phản chuyển tới. Ma Tôn nếu như bất lực tiếp tục khởi xướng tiến công, như vậy ưu thế cục diện liền sẽ chuyển rời đến Thiên Mệnh trận doanh một phương này. Dạng này tính đến, ngày mai sẽ là một cái ngàn năm một thuở cơ hội. Thương Khung lãng tử hôm nay cầm xuống Phong Yên Thành lại án binh bất động. Đã để Lý Minh cảnh giác đến. Cái này là địch nhân cố ý áp dụng phòng thủ sách lược. Thân thể vì công kích mới lại không chịu chủ động tiến công. Cái này là đối phương muốn chỉ có thể là trì hoãn thời gian chiến đấu. Một khi để Thương Khung liên minh người vô hạn kỳ phòng ngự đi xuống. Đối với Hoa Hạ khu tới nói, cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt, nhưng nếu như ưu thế đảo ngược, đánh cho tàn phế ma tôn quân đoàn lời nói, thiên mệnh trận doanh liền có thể bắt đầu toàn diện phản kích. Đến thời điểm quyền chủ động nắm giữ tại trên tay mình. Như vậy kết thúc trận này trận doanh thời gian chiến tranh ở giữa thì sẽ nhanh hơn một số. Cơ hội tốt như vậy, nhất định phải nắm chắc. Ta nghĩ kỹ, ngày mai đầm lầy nhất chiến. Chỉ cần Ma Tôn xuất hiện tại thành Bắc, ta dự định tập trung ưu thế binh lực đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Lý Minh đặt quyết tâm, liền mở miệng nói ra, đem Ma Tôn một mẻ hốt gọn. Ta không nghe lầm chứ? Avril Lavigne kinh ngạc hỏi, ngươi không có nghe lầm, ta chính là như thế muốn. Lý Minh liền đem ý nghĩ của mình, vừa đi vừa kỹ càng nói cho ba người. Ngươi nói là, Thương Khung liên minh bên kia có ý trì hoãn chiến tranh thời gian. Chờ đợi nó đại khu hoàn thành trận doanh chiến, sau đó hướng chúng ta chủ động khởi xướng tiến công. Phạm Hoa hỏi, đúng, bọn họ chính là như vậy dự định. Mà lại loại này kế hoạch vô cùng có khả năng thu hoạch được thành công. Nó đại khu tình huống cùng chúng ta Hoa Hạ khu hoàn toàn khác biệt. Bọn họ trận doanh chiến người chơi số lượng cùng so sánh thực lực so với chúng ta Hoa Hạ khu càng. Thêm đơn giản, muốn kết thúc trận doanh thời gian chiến tranh ở giữa càng nhanh. Lý Minh nói ra, Minh Ca nói không sai. Chúng ta cần đánh trên một tháng trận doanh chiến. Nó đại khu chỉ sợ chỉ cần một tuần lễ liền có thể hoàn thành. Dù sao bọn họ tại bên này đại khu bên trong có lấy tinh vi bố trí. Người chơi bình thường không phải là đối thủ của bọn họ. Phó Tử Yên gật đầu nói. Một khi Thương Khung liên minh từ bỏ tiến công cố thủ lãnh địa lời nói. Chúng ta trận doanh thời gian chiến tranh ở giữa đêm sẽ vô hạn kéo dài. Bọn họ có thể dựa vào Ma Tôn thực lực trì hoãn thời gian chiến đấu. Mà ngày mai chúng ta vừa vặn trong lúc vô tình đụng vào Ma Tôn chủ lực quân đoàn đến. Nếu như không sử dụng cơ hội này thay đổi cục thế, chỉ sợ cục thế hội càng thêm phức tạp. Lý Minh nói ra, thế nhưng là liều mạng lời nói. Chúng ta nắm chắc cũng không lớn a. Avril Lavigne nhắc nhở. Cho nên ta mới phải nói rõ ràng với các ngươi. Ngày mai ta dự định làm ra nhất định hy sinh, đổi lấy thành Bắc tràng thắng lợi này. Lý Minh suy tư nói ra. Hy sinh, ngươi định làm gì? Ba người nhất thời khẩn trương lên. Ta dự định cố ý tại thành Nam chủ động xuất chiến, hấp dẫn càng nhiều địch nhân người chơi tiến về thành Nam tham chiến. Sau đó lấy toàn bộ chủ lực tụ tập thành Bắc, đối Ma Tôn quân đoàn triển khai vây quét. Nhưng là như vậy làm lời nói, thành Nam phòng tuyến vô cùng có khả năng toàn diện thất thủ. Nhưng các người cũng không cần lo lắng, chúng ta mất đi Thiết Nham sơn mạch phòng tuyến, y nguyên còn có Táng Long hoang nguyên ưu thế. Lý Minh nói ra. Cái gì? Từ bỏ thành Nam phòng tuyến còn muốn chủ động xuất chiến hấp dẫn địch người tham gia, đồng thời đem chủ lực điều đi thành Bắc? Ba người nghe được khẩn trương vạn phần. Phải biết, thành Nam phòng tuyến bảo hộ không chỉ có là Hòa Bình thành Nam bộ địa đồ, càng là Táng Long trở lại như cũ cửa vào thông đạo, cùng bốn đại liên minh tất cả lãnh địa an toàn. Vốn là thành Nam phòng ngự là nhất làm cho người yên tâm nhất hoàn. Hiện tại Lý Minh lại muốn cầm thành Nam phòng tuyến mạo hiểm. Đừng nói là ba người bọn hắn, khác công hội lớn lên cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng. Các người yên tâm, một trận chiến này nếu như chúng ta có thể nắm chặt, trận này trận doanh chiến thì không có gì khó tin. Lý Minh tự tin nói ra, thế nhưng là cái này mạo hiểm quá lớn, Đầu tiên chúng ta không có thể bảo chứng toàn bộ chủ lực xuất chiến liền có thể chắc thắng Ma Tôn quân đoàn, nếu như thành Bắc không thể đạt thành mục đích, còn đem thành Nam cũng chôn vùi đi vào, cái này thua thiệt quá lớn. Phạm Hoa nhắc nhở, nhưng các ngươi có nghĩ tới không? Nếu như chúng ta chậm chạp không thể chiến thần Ma Tôn, mà Thương Khung Liên Minh lại bắt đầu vững chắc phòng ngự. Chờ bọn hắn hoàn thành tại Phượng Ngô Sơn Mạch tất cả phòng ngự bố trí, dù cho chúng ta đến thời điểm chiến thắng Ma Tôn, cũng phải hao phí dài dằng dặc thời gian công phá Thương Khung Liên Minh bố trí mỗi cái phòng ngự. Pháo đài, trận này trận doanh chiến không biết muốn đánh tới khi nào. Cho nên hiện tại có cơ hội, chúng ta chỉ có thể buông tay đánh cược một lần, nếu không cũng chỉ có thể tránh đi Ma Tôn quân đoàn. Từ bỏ toàn bộ Linh Hà đầm lầy phòng tuyến, Lý Minh nói ra, thực sự hắn trong kế hoạch, ngoài thành ba chỗ chiến trường đều có hậu thủ kế hoạch. Bất luận cái gì một chỗ chiến trường nếu như không cách nào phòng ngự, đều có thể tiến hành chiến lược tính rút lui, tiến về khác ngoài chiến trường tiếp tục phòng thủ. Chỉ là hiện tại cục thế phát triển lại làm cho hắn đã không muốn rút lui. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.